Vạn Dạ Chi Chủ, chương 476, Lôi Điện Chi Dạ 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong hoàng cung, Ninh Minh sải bước, thần sắc nghiêm nghị, đi theo phía sau nhiều cái hắc long vệ thành viên. Tư thế 10 phần, ven đường, những cung nữ kia cùng với thái giám tất cả đều hành lễ. Thiếu sư, cho dù là trong cung, bọn hắn cũng đều biết đạo gần đây Ninh Minh sự tích. Không thể không chịu khâm phục. Phía trước, vô luận là Dạ Oanh hay là Hắc Long vệ cầm Dạ Kiêu đều không có quá lớn đích phương pháp xử lý. Bởi vì thứ hai đã có thể tàng, lại có thể chạy, làm việc còn nhỏ tâm cẩn thận. Có thể tại Ninh Minh đảm nhiệm thần đô thiếu sư qua đi. Hắn cùng với mở ra, đa đồng dạng, mỗi ngày đêm khuya chỉ cần phát sinh cấm kỵ sự kiện, lập tức sẽ đuổi đi qua. Hành động hiệu suất rất cao. Mà nếu Dạ Kiêu thành viên dừng lại tại hiện trường, chuẩn bị đang âm thầm làm ngực bự hành động, Ninh Minh lại hội trước tiên đem hắn cho tìm ra. Kể từ đó, thần đô cho dù phong ba không ngừng, nhưng vẫn là bị khống chế tại một cái không lớn phạm vi chính giữa. Chỉ chốc lát sau về sau, Ninh Minh tại Trường Thanh trong nội cung gặp được hoàng đế. Chi tiết báo cáo đêm nay đã phát sanh sự tình. Người đã làm đầy đủ tốt rồi. Không cần bởi vì cái kia Dạ Kiêu đào thoát mà tự trách. Hoàng đế chính lật xem một quyển sách. Đồng thời hời hợt nói. Mặt khác, người cũng cẩn thận chút. Nhiều lần đánh vỡ Dạ Kiêu kế hoạch. Bọn hắn chỉ sợ sớm đã đang âm thầm theo dõi ngươi. Ninh Minh gật đầu. Tự nhiên tinh tường điểm ấy. Chính mình đã sớm dặn dò qua Thôi Tranh. Ninh Giao, Lâm Tiếu Tiếu bọn người. Lại để cho bọn hắn tận lực một mực dừng lại ở thiên khu viện. Không nên đi ra ngoài. Sau đó, Ninh Minh lại cau mày nói. Đế quân, Dạ Kiêu thủ lĩnh cái kia đem không kiếm. Không biết chúng ta còn có biện pháp đối phó. Vấn đề lớn nhất hay là đối với phương có được không gian hệ cấm kỵ vật. Qua tự nhiên, tính nguy hiểm sâu sắc giảm xuống. Bằng không, dùng thần đô lực lượng. Dạ Kiêu mỗi một lần hành động đều được trả giá cực lớn một cái giá lớn mới đúng. Hoàng đế buông xuống sách trong tay. Nói, không kiếm truyền tống phạm vi là phạm vi 10 dặm trong vòng. Trừ lần đó ra, cấm kỵ vật bên trong đích cấm kỵ năng lượng là tới nguyên ở tinh thần. Một khi trong đó năng lượng hao hết sạch, tự cần thật dài thời gian mới có thể khôi phục. Nghe vậy, Ninh Minh nghe ra lời ngầm. Hoàng đế cầm không kiếm tựa hồ cũng không có gì khác đích phương pháp xử lý. Liên quan đến không gian pháp tắc cấm kỵ vật vốn là thế gian hiếm thấy. Cũng may chính là, không kiếm truyền tống phạm vi có hạn. Cũng không quá đáng phạm vi 10 dặm. Chỉ cần Dạ Kiêu thủ lĩnh ra một lần sai lầm. Thần đô thượng tam phẩm đại năng có thể đem hắn vây quét đến chết. Sau một khắc, hoàng đế bỗng nhiên mở miệng nói. Ninh thiếu sư ngươi chỉ cần lại kiên trì một thời gian ngắn. Qua đi, Dạ Kiêu vấn đề có lẽ có thể bị hóa giải. Bá, Ninh Minh xoay mình cả kinh. Lập tức nhìn về phía hoàng đế. Những lời này là có ý gì? Chẳng lẽ hoàng đế có giải quyết Dạ Kiêu đích thủ đoạn hả? Biện pháp gì? Đã thấy hoàng đế cười mà không nói. Cũng không có nói thêm cái gì. Ra vẻ thần bí. Ninh Minh trong nội tâm nói thầm. Cũng không cách nào hỏi nhiều. Chỉ có thể đem cái này một trọng yếu tin tức giấu ở đáy lòng. Sau đó, hoàng đế lại lấy ra một vật. Đây là trước chút ít thời điểm. Chậm người tại Bắc Nguyên lấy được một bộ tiên đạo nội giáp. Ninh Minh hai mắt hơi sáng. Tranh thủ thời gian tiếp nhận xem xét. Bộ này nội giáp là do thành từng mảnh kim sắc lân phiến khảm nạm mà thành. Sức nặng rất nặng. Đồng thời, mỗi một khối lân giáp đều khắc có một cái phù văn. Nội bao hàm càn khôn. Như thế nào cảm giác như là hiên viên gia tiên đạo. Ninh Minh phía trước tại Bắc Nguyên. Học qua tứ đại tiên gia tiên đạo chữ khắc trên đồ vật. Riêng phần mình sai biệt vẫn còn lớn. Hoàng đế lại nói. Bắc Nguyên trước mắt tại phát triển mạnh tiên đạo. Bộ này tiên giáp chính là hiên viên gia chế tạo ra bảo cụ. Khả dĩ tự động hấp thu thiên địa lực lượng. Hơn nữa xây dựng trật tự. Hóa giải thế công. Ninh Minh gật đầu. Tứ đại tiên gia từ lúc Địa Tàng thành thời điểm thì có tổ chức tiên đạo đại hội. Hôm nay tiên đạo quật khởi cũng bình thường. Tự là không rõ ràng lắm Hiên Viên Hoàng hiện tại thế nào. Chính mình còn nghĩ đến về sau đi tìm đối phương trao đổi tiên đạo tri thức. Quảng cáo. Sau một khắc, Hoàng đế nhàn nhạt nói. Bộ này tiên giáp tự giao cho ngươi rồi. Đằng sau nếu gặp thượng tam phẩm Dạ Kiêu, cũng có thể có phong thân đích thủ đoạn. Nghe vậy, Ninh Minh thụ sủng nhược kinh. Lập tức cảm ơn. Không cần. Hoàng đế khoát tay nói. Thần đô hôm nay tự nhìn ngươi cùng Đại Minh Hầu. Đi xuống đi. Ninh Minh chậm rãi rút lui. Đồng thời trong nội tâm ngoài ý muốn. Không nghĩ tới. Hoàng đế đêm nay còn đưa tặng cho mình một bộ Hiên Viên gia tiên đạo chiến giáp. Cái này. Đại ca. Xác thực ra tay hào phóng. Bộ này tiên đạo chiến giáp sợ là không tầm thường. Từng phù văn văn lạc đều rất phiền phức. Cực kỳ huyền ảo. Sau đó. Ninh Minh nhìn xem bộ này tiên giáp. Trong nội tâm tự nói. Hoàng đế không phải một mực hứng thú với tiên đạo đấy sao? Rõ ràng cho ta, chẳng lẽ là còn xem thường bộ này tiên giáp? Vừa nghĩ như thế, Ninh Minh nhịn không được nhìn về phía tối như mực cung điện. Nội tâm hơi kinh, hoàng đế người này thần bí khó lường. Dù là mình ở hắn bên người chờ đợi lâu như vậy, nhưng lại một mực không rõ ràng lắm thực lực của đối phương. Chưa bao giờ thấy qua hắn xuất thủ qua. Hơn nữa, hoàng đế còn một mực tại tìm kiếm tiên lộ. Hắn tiên đạo cảnh giới đồng dạng cũng là một cái mê. Nếu như hoàng đế thật sự không để vào mắt bộ này tiên giáp. Ninh Minh trong nội tâm tự nói. Ánh mắt dần dần ngưng trọng. Vậy hắn tiên đạo tư chất chỉ sợ khoa trương đã đến một cái không cách nào tưởng tượng tình trạng. Hiên Viên Hoàng được vinh dự ngày sau tiên đạo đệ nhất nhân. Thế nhưng không có ly khai tứ đại tiên gia tài bồi. Từ nhỏ tự hấp thu lấy lão tổ tông truyền thừa xuống các loại tiên đạo tri thức. Lúc này mới có được hôm nay tài hoa. Mà ở Đại Chu Vương Triều, tựa hồ cũng chỉ có hoàng đế mình ở tìm kiếm tiên đạo. Nếu quả thật bị đối phương cảm ngộ xảy ra điều gì, cái này phần tư chất nói không chừng đều có thể lại để cho thần linh vị trí ghé mắt. Hy vọng chỉ là của ta đa tưởng. Ninh Minh lắc đầu, bỏ đi cái này nhất niệm đầu. Tính toán đợi thời cơ chín muồi sau lại thăm dò một chút hoàng đế. Mà đúng lúc này, bên cạnh, Vũ Bá Hầu bước nhanh đi tới. Tựa hồ có việc gấp muốn lên báo. Có thể sau một khắc, Vũ Bá Hầu đã nhìn thấy Ninh Minh tự đứng tại Trường Thanh ngoài cung. Đối phương một thân ửng đỏ sắc cá long phục, dáng người anh tuấn. Đồng thời trong tay còn cầm một bộ tiên đạo chiến giáp. Vũ Bá Hầu lập tức sững sờ. Nhìn xem bộ kia chiến giáp. Con mắt đều xem thẳng. Nhìn cái gì vậy? Xem lâu rồi. Chẳng lẽ thứ này có thể là của ngươi hả? Ninh Minh đột nhiên mở miệng. Sau đó đi nhanh ly khai. Cái này. Xú tiểu tử. Vũ Bá Hầu bị tức đến sắc mặt xoay mình hắc. Tiểu tử này suốt ngày nhằm vào chính mình là vì cái gì? Lại là một ngày công tác, theo sớm bận đến muộn, hôm nay đều là rạng sáng nửa đêm, một nắng hai sương, trở lại ngoại viện, Ninh Minh xem chừng chính mình nhiều lắm là còn có thể lại nghỉ ngơi một canh giờ. Qua đi tự vừa muốn tiến hoàng cung, cùng thiên khu viện thượng tam phẩm đại năng đối luyện, ai, Ninh Minh chợt thở dài, cái này xem như cảm nhận được Đại Minh Hầu vất vả. Thần đô thiếu sư vị trí này cố nhiên là phong quang vạn trượng. Nhưng, thần đô thật sự quá lớn. Muốn thủ hộ như vậy một tòa thành trì. Tầng tầng lớp lớp sự kiện tuyệt đối có thể làm cho mình rơi sạch tóc. Khá tốt ta không phải thật sự muốn làm hoàng đế tiểu đệ. Càng không khả năng trở thành kế tiếp Đại Minh Hầu. Sẽ không một mực đợi ở chỗ này. Ninh Minh trong nội tâm tự nói. Tiếp tục tăng thực lực lên a. Đợi có thượng tam phẩm lực lượng về sau, có lẽ có thể báo thù rửa hận, giải quyết xong thần đô hết thảy. Cái này vài tuần đến nay, chính mình đem bát bộ thiên long tu luyện đến bộ 5. Hơn nữa lập tức có thể tiến vào mấu chốt nhất bộ 6. Dùng sức thiên lôi rèn luyện khí lực, vừa vặn, bộ này tiên đạo chiến giáp đến lúc đó có lẽ có thể phái thượng một ít công dụng. Ninh Minh mắt nhìn trong tay tiên giáp, áo giáp thượng chữ khắc trên đồ vật khả dĩ hấp thu tiên lực, cũng diễn biến ra pháp tắc, trật tự, lẩn tránh một bộ phận trùng kích lực. Kể từ đó, chính mình đến lúc đó xuyên thẳng, mặc vào, tiên giáp, hơn nữa chân long thánh thể cường độ, coi như là ẩn chứa hủy diệt lực lôi điện, có lẽ cũng sẽ không biết đem chính mình kích thương quá mức nghiêm trọng. Chỉ cần có thể hoàn thành lôi đình tôi thể, Ninh Minh lẩm bẩm, chân long thánh thể vốn là cường thịnh sự khôi phục sức khỏe. Hơn nữa long uy cùng lôi đình, ta một quyền xuống dưới, không được làm trên tam phẩm tu sĩ biến sắc mặt thay đổi. Thực lực tự là hết thảy, nhất là tại hiện nay thần đô, Dạ Kiêu làm loạn, hoàng đế cùng đại thần tầm đó mạch nước ngầm bắt đầu khởi động. Đối với kế tiếp tăng lên, Ninh Minh trong nội tâm tràn đầy chờ mong. Đúng lúc này, lão tứ, Ninh thiếu sư, ở đây, thiên khu viện ngoài cửa lớn, một đạo kinh hỉ tiếng kêu đột nhiên truyền đến. Ninh Minh theo nhìn lại, sau đó chỉ thấy gặp Thôi Tranh mấy người. Bọn hắn hẳn là lại uống say rồi, chính lẫn nhau dắt díu lấy từ bên ngoài trở về, cùng với những cái kia chuồn êm ra trường học, tại tiệm internet suốt đêm một đêm sau lại chạy về đến đệ tử đồng dạng. Thấy thế, Ninh Minh lập tức nhíu mày. Thôi ca, các ngươi tại sao lại đi bên ngoài hả? Lão nhị Ngô Minh đỏ bừng cả khuôn mặt, say khướt nói, chúng ta tại Hoa Nguyệt lâu uống rượu thời điểm, người bên cạnh tất cả đàm luận lão tứ uy danh của ngươi. Có ngươi tại, thần đô không có việc gì, chúng ta không sợ. Nói xong, Ngô Minh rút tay ra, giống như là muốn vỗ ngực lồng ngực, nhưng lại một cái mất lực, thiếu chút nữa ngã sấp xuống dưới. Ninh Minh mày nhíu lại chặt hơn, ra tay đem Ngô Minh cho đỡ lấy. Thôi Tranh cũng nói, lão tứ ngươi mỗi ngày vội vàng, chúng ta tìm ngươi uống rượu đều không có thời gian, theo chúng ta ba cái tại ngoại viện uống, vậy cũng rất không thú vị, hay là trong tửu lâu tốt. Ta nói, trong khoảng thời gian này không an toàn, coi như là ta cũng không nhất định có thể hoàn toàn phòng ở Dạ Kiêu đích thủ đoạn. Các ngươi phải cẩn thận, không nên đi ra ngoài a hát. Ninh Minh đem uống một bãi bùn nhão Thôi Tranh mấy người cầm lấy, sau đó hướng ra phía ngoài viện đi đến. Triệu Cát không cam lòng nói, cái kia cũng không thể để cho chúng ta học giao giao đồng dạng, suốt ngày đều dừng lại ở trong phòng a, cái kia như cái gì bộ dáng. Nghe vậy, Ninh Minh cũng đành chịu. Bọn này quần là áo lượt vốn trước khi cũng không phải là sống yên ổn đích nhân vật. Ngoại trừ Thôi Tranh tương đối tốt một chút bên ngoài, mặt khác hai cái tự ưa thích sống phóng túng. Đối với cái này loại phú nhị đại mà nói, trừ phi là kinh nghiệm một lần cả đời khó quên kinh nghiệm, nếu không thiên tính khó sửa đổi. Mà đang ở phía sau cách đó không xa, trên đường phố một chỗ trong bóng ma, hai đạo bóng đen đứng lặng lẫy, cũng không âm thanh địa nhìn chăm chú lên Ninh Minh mấy người thân ảnh. Thời gian như nước, nhoáng một cái lại là ba ngày thời gian. Ninh Minh vẫn là ba điểm trên một đường thẳng sinh hoạt, đi tới đi lui tại Hoàng Cung, thần đô, thiên khu viện tầm đó. Vốn hắn với tư cách thần đô thiếu sư, là có thể ở ngoài hoàng cung đạt được một bộ tòa nhà lớn. Nhưng Ninh Minh cũng không có lựa chọn ly khai thiên khu viện. Hay nói giỡn, thượng tam phẩm tu sĩ cơ hồ tất cả đều tại thiên khu trong nội viện. Thiên khu viện mới được là thần đô cường đại nhất một miếng đất. Mặt khác, từ khi Ninh Minh trở thành thiếu sư qua đi, đến thăm bái phỏng người tựu số lượng cũng không ít. Mà ngay cả hoàng tử đều có nhiều cái muốn cầu kiến. Thiên khu viện coi như là khối thanh tịnh chi địa, những người kia đơn giản đã quấy rầy không được. Như thế nào gần đây không có gì nhiễu sóng sự kiện? Ngày hôm nay buổi tối, Ninh Minh đứng lặng tại một tòa trên nhà cao tầng, y khuyết theo gió dương động, quan sát lấy cái này tòa hùng vĩ thành trì. Hắn dáng người thon dài mà cao ngất, một thân ửng đỏ sắc cá long phục, phụ trợ ra tôn quý cảm giác, hơn nữa cặp kia màu vàng kim nhạt con ngươi, giống như là trong đêm tối quân chủ giống như. Bên cạnh, mấy cái hắc long vệ thành viên đang tại nhắn nhủ đêm nay sự tình, cũng không có nhiễu sóng quái vật xuất hiện. Đại khái là bởi vì thiếu sư ngươi chèn ép ở Dạ Kiêu khí diễm. Quảng cáo, một cái Hắc Long vệ thành viên thậm chí đều tại vuốt mông ngựa. Hơn nữa, không chút nào cho là nhục. Bởi vì bọn hắn trong khoảng thời gian này đi theo Ninh Minh. Tại thần đô trung gia tận danh tiếng, Dạ Oanh đều biến thành làm việc lặt vặt. Đại Minh Hầu đều giống như bị thiếu niên này đè ở đồng dạng. Ninh Minh lại không có đáp lại. Ngược lại mày nhíu lại chặt hơn. Phía trước cơ hồ mỗi ngày buổi tối, thần đô các nơi đều không thể thiếu phát sinh nhiễu sóng tu sĩ. Quấy đến lòng người bàng hoàng. Dạ Kiêu đám kia tên điên hội an tĩnh lại. Chỉ sợ không có thể. Hắn đứng chắp tay, nhìn về phía không khí trầm lặng bầu trời đêm. Vì sao có loại bão tố tiến đến trước bình tĩnh? Ba, vừa dứt lời, một giọt cực đại mưa rơi đập mà xuống. Tại thần đô trung đánh chúng nát bấy. Thật sự muốn hạ mưa to. Chấm, thấy thế, Ninh Minh màu vàng kim nhạt trong con ngươi sinh ra kỳ dị hào quang. Một cổ vô hình đại thế tràn ngập ra đến. Như là cự long mở hai mắt ra. Mấy cái Hắc Long vệ thành viên đều ánh mắt kinh biến. Không tự chủ được địa kéo ra khoảng cách. Trùng hợp, ngay tại ngày hôm qua, Ninh Minh vừa vặn đột phá bộ năm Thiên Long. Nói cách khác, mình tùy thời đều có thể mở ra bộ 6 Thiên Long. Tắm rửa lôi điện, chế tạo lôi cương thân thể hình thức ban đầu. Ầm ầm, trong bầu trời đêm, trầm trọng mây đen như là đã xảy ra mãnh liệt va chạm. Bắn ra ra một đạo kinh thiên động địa tiếng sấm. Đánh thức trong cuộc sống. Một đạo hừng hực bạch quang như là thần kiếm vạch phá thiên địa. Hoặc như là một đạo chùm tia sáng. Chiếu sáng dày đặc mưa. Cùng với Ninh Minh vô song dáng người. Giờ khắc này, Ninh Minh đứng lặng tại trên nhà cao tầng. Trực diện đồ sộ thiên nhiên chi lực. Như muốn bồn mà ở dưới màn mưa ở bên trong. Nhìn lên cái kia từng đạo đan vào tại mây đen ở giữa lôi điện. Điện mang chướng mắt, nặng nề tiếng sấm. Chấn đắc trái tim đều giống như muốn nứt khai mở. Trong đó không gì sánh kịp hủy diệt uy năng. Đủ để cho bất kỳ một cái nào sinh linh hoảng sợ biến sắc. Lôi đình, thế gian nhất cực hạn lực phá hoại. Dùng lôi điện rèn luyện khí lực. Cái này cũng không biết là người nào mới nghĩ ra được. Thật sự là cái thụ ngược đãi cuồng. Theo như Thanh Liên Tiên cô theo như lời. 3000 năm trước kiệt xuất thiên kiêu. Phần lớn đều là vẫn lạc tại cấp này đoạn. Cường đại trở lại tu sĩ cuối cùng đều bị thiên lôi oanh được chia năm xẻ bảy. Nguyên thần đều diệt, Ninh Minh thì thào, sau đó khóe miệng nhất câu. Tại hạ hôm nay cũng muốn đến thử xem. Nói xong, hắn nghiêm nghị không sợ. Hăng hái, trong cơ thể bắn ra chảy máu khí lưu động cuồn cuộn thanh âm. Như là có một mảnh dài hẹp đại long sống lại đi qua. Ninh thiếu sư đây là muốn làm gì? Mấy cái Hắc Long vệ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc địa nhìn xem thiếu niên này. Nhưng lại tại Ninh Minh sắp lấy ra kim sắc ngọc giản. Dùng lôi đình tẩy lễ thân thể thời điểm. Thứ nhất tin tức đột nhiên truyền vào hắn trong tai. Ninh Minh sắc mặt đột nhiên thay đổi. Tâm thần, oanh, địa một tiếng. Như là có đạo thiên lôi trong người nổ. Thần đô, mưa như chút nước mà ở dưới mưa to chính giữa. Bốn phương tám hướng đều là đùng đùng tiếng mưa rơi. Ầm ĩ vô cùng. Tiếng mưa rơi rồi lại che đậy kín hết thảy động tĩnh. Mơ hồ có loại hài hòa cảm giác. Giờ phút này, một người mặc hắc y hình dạng tầm thường thanh niên nam tử. Ngồi chồm hổm trên mặt đất, cười mỉm địa nhìn xem Thôi Tranh mấy người. Tự giới thiệu một chút. Ta gọi Tiết Kỳ, là một cái Dạ Kiêu. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.